Nụ hôn cháy bỏng, chương 51, sụp đổ triệt để. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian rơi xuống biển không một tiếng động, không một tiếng sóng cũng không một tiếng vang vào tháng 12 cuối cùng. Hứa Phương Phỉ hoàn thành học kỳ đầu tiên ở công nghiệp quân sự Vân Thành, ngày tháng thức khuya dậy sớm học tập và huấn luyện đã kết thúc. Đang là kỳ nghỉ đông, cả khuôn viên dần trở nên vắng vẻ, các sinh viên lần lượt thu dọn hành lý, mua vé về quê ăn Tết. Trước khi rời trường, Hứa Phương Phỉ đã tính toán cẩn thận các khoản chi tiêu của mình trong học kỳ này, và rất ngạc nhiên khi thấy bởi vì ngày thường cô cần cù tiết kiệm nên sau một học kỳ, tiền nhà trường trợ cấp cho sinh viên vẫn còn thừa. Trong thẻ trường của cô, vẫn còn dư vài trăm nhân dân tệ. Hứa Phương Phỉ rất vui, cô vui vẻ gọi điện cho Kiều Tuệ Lan, nói với mẹ rằng cô đã mua vé tàu cao tốc sáng hôm sau, có thể về nhà vào tối mai. Mấy tháng không gặp, Kiều Tuệ Lan nhớ con gái vô cùng, bà liên tục nói được qua điện thoại và dặn. Đi đường cẩn thận, mẹ ra ga đón con. Hứa Phương Phỉ cười nói không cần, không cần đón con, mẹ, con đi taxi về. Sau khi cúp điện thoại, Trương Vân Tiệp lấy đôi giày bệt màu đen từ dưới gầm giường ra, nhắc nhở người bên cạnh. Trước khi đi nhớ lấy tờ đơn từ huấn luyện viên và cán bộ đội các cậu, nhất định phải có chữ ký của họ. Nếu không còn chưa nhìn thấy gì ở cổng bên kia, cậu sẽ không được đi. Hứa Phương Phỉ gật đầu. Được, Trương Vân Tiệp có vóc dáng cao, bộ dáng anh tuấn, ngày thường mặc quân phục với tư cách là lớp trưởng quân hoa anh hùng khí khái. Bây giờ thay đổi thành áo khoác len đen và quần ống màu xám khói, kết hợp với mái tóc ngắn tươi tắn, trông giống như một người sành điệu theo phong cách đường phố. Cô ấy đứng dậy, trước gương soi toàn thân vuốt tóc cho thẳng. Sau đó khoác chiếc túi du lịch màu đen trên vai, vẫy tay với Hứa Phương Phỉ. Mình đi đây Hứa Phương Phỉ, có việc thì liên hệ WeChat, năm sau gặp lại. Hứa Phương Phỉ cười, vẫy tay với Trương Vân Tiệp, năm sau gặp lại. Ngay khi Trương Vân Tiệp rời đi, chỉ còn lại Hứa Phương Phỉ và Khúc Tất Trác Mã trong phòng 307. Nhìn ký túc xá trống trải, Khúc Tất Trác Mã cố ý kéo dài giai điệu, buồn bã thở dài, nói. Ôi! Đều đi hết rồi, hiện tại chỉ còn lại hai ta nương tựa lẫn nhau canh giữ gian phòng trống. Hứa Phương Phỉ đội mũ quân đội lên, thuận miệng nói. Đúng rồi Trác Mã, đang trong kỳ nghỉ, mình nên đi đâu tìm huấn luyện viên và cán bộ đội lấy tờ đơn ký tên đây? Khúc Tất Trác Mã trả lời, đến ký túc xá đi, cán bộ trong đội của cậu đều sống ở tòa nhà 2 của khu Nam Sinh. Cậu chỉ cần đến đó và gọi điện thoại ở tầng dưới. Học viện quân sự quản lý chặt chẽ, ngoại trừ kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, trên nguyên tắc học viên không được nghỉ học về nhà. Ngay cả khi muốn rời khỏi trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè, cần phải điền vào một mẫu đơn có chữ ký của cán bộ đội và huấn luyện viên. Hứa Phương Phỉ tràn đầy mong đợi được về nhà để gặp mẹ và ông ngoại, vừa đi bộ nhanh, vừa ngâm nga hát một bài hát nhỏ suốt quãng đường đến khu ký túc xá Nam. Khi đến tòa nhà thứ hai, cô lấy điện thoại di động ra. Hít một hơi thật sâu rồi bấm một dãy số. Một vài tiếng bíp được kết nối, ống nghe truyền ra giọng nói Trịnh Tây Dã, lười biếng vô kỷ luật, mang theo chút giọng mũi, nghe có vẻ lười biếng, nhưng cũng có một chút khàn khàn gợi cảm. Anh, hử, giọng mũi này lọt vào tai cô, khiến Hứa Phương Phỉ hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chớp chớp mắt, nhịp tim loạn nhịp, mất mấy giây mới khôi phục lại chức năng giọng nói. Thấp giọng hỏi. Huấn luyện viên, xin hỏi anh có ở ký túc xá không? Trịnh Tây Dã vẫn lười biếng. Sáng mai em về nhà, đến chỗ anh cùng đội trưởng cố điền đơn xin nghỉ. Hứa Phương Phỉ dừng một chút, thận trọng nói. Giờ anh có tiện không? Bên kia vẫn là, giọng nói này, Hứa Phương Phỉ mơ hồ nhận ra gì đó, buột miệng nói. Huấn luyện viên, anh đang ngủ sao? Trong ống nghe. Giọng nam trầm thấp hòa lẫn với buổi tối mùa đông, không khí se lạnh quanh quẩn bên tai cô. Hứa Phương Phỉ cảm thấy xấu hổ, nói, xin lỗi, đánh thức anh rồi. Trịnh Tây Dã phản ứng bình thường, thốt ra vài tiếng khàn khàn từ khoang mũi mình. Em đang ở đâu dưới lầu? Hứa Phương Phỉ nhìn xung quanh, thành thật trả lời. Bên cạnh bảng thông báo, đợi đó, nói xong, cô còn chưa kịp trả lời, Trịnh Tây Dã đã cúp điện thoại. Hứa Phương Phỉ cầm điện thoại đứng đó, ngoan ngoãn chờ đợi. Một lúc sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân không nhanh không chậm, giống như dép lê lười biếng trượt trên nền bê tông. Hứa Phương Phỉ sửng sốt, khi cô quay đầu lại, một bóng người cao lớn đột nhiên lọt vào tầm mắt. Trịnh Tây Giã thản nhiên đứng đó, mặc một chiếc áo khoác dài tay màu trắng, hai tay đút túi quần, mí mắt rũ xuống, khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm, chân đi dép xăng đan nam. Nhưng những thứ này không phải trọng điểm là anh thế mà lại mặc một chiếc quần đùi màu đen, đôi chân thon dài cường tráng, kết cấu cân đối không chút mỡ thừa, bắp chân phóng khoáng phô trương khí thế. Cùng với vết thương ở xương chân là những vết sẹo gớm ghiếc, anh như được rửa tội bằng luồng gió mới. Trời ạ, Hứa Phương Phỉ mở to mắt, vừa đau lòng vừa kinh ngạc, đến mức nói lắp bắp. Huấn luyện viên, anh không lạnh sao? Trịnh Tây Giã nói, không lạnh mới lạ. Cô đã xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài, nhiệt độ cao nhất hôm nay chỉ có 11 độ. Cái quái gì thế này, đang là mùa đông mà không biết mặc quần đàng hoàng, thật sự ỷ vào cơ thể cường tráng có thể chịu sao? Còn có vết thương ở chân, Hứa Phương Phỉ vô thức nắm chặt lấy quần áo mình, tức giận chửi thầm. Sau một lúc im lặng, lại nói, huấn luyện viên, em tới tìm anh ký đơn, đơn ở chỗ đội trưởng cố các em. Trịnh Tây Giã nói, cậu ta không ở đây, có việc ra ngoài rồi. À, Hứa Phương Phỉ nghe vậy sửng sốt, vậy khi nào đội trưởng cố trở lại? Trịnh Tây Giã, chắc khoảng 20 phút, đôi vai nhỏ của Hứa Phương Phỉ rũ xuống, ủ rũ gật đầu. Ồ, vậy em ở đây đợi đội trưởng cố, vừa nói, cô lại nghĩ đến điều gì đó, ngẩng cổ lên nhìn người trước mặt, nói. Huấn luyện viên, anh trở về ngủ tiếp đi, chăn bông dày hơn một chút, đợi đội trưởng cố trở về, em lại gọi điện thoại cho anh. Trịnh Tây Giã, tôi tỉnh ngủ rồi, Hứa Phương Phỉ nhấp một cái, yên lặng gật đầu. Ồ, Trịnh Tây Giã rũ mi nhìn cô chằm chằm, nói. Đang mùa đông, gió bắc lại thổi, đứng ở chỗ này chờ không lạnh sao? Hứa Phương Phỉ có chút không nói nên lời, thầm nghĩ lão nhân gia ngài cũng biết bây giờ là mùa đông. Anh mặc quần đùi cũng không cảm thấy lạnh, trong khi em đang mặc áo khoác đây này. Trước khi cô có thể nói, Trịnh Tây Giã đã thực hiện một hành động khác. Anh xoay người, chân dài đi thẳng đến ký túc xá, nhàn nhạt nói. Đi, đến chỗ của tôi, em không, Hứa Phương Phỉ mấp máy môi, theo bản năng muốn nói không cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, vị đại lão huấn luyện viên đã tự mình lên lầu, để lại cho cô một bóng lưng bá đạo không thể từ chối. Hứa Phương Phỉ không còn cách nào khác ngoài việc im lặng đi theo Trịnh Tây Giã lên lầu. Tòa nhà 2 tầng 1 đến tầng 3 đều là cán bộ đội, huấn luyện viên, giáo nguyên ở. Các cán bộ này đều ở độ tuổi 20 mấy hoặc lớn hơn, ít đến hỏi thăm nhau, phần lớn thời gian là đóng cửa ở trong phòng mình. Hơn nữa lúc này đã là kỳ nghỉ đông, cả ký túc xá không thể nghe thấy một chút tiếng người nào. Dù sao cũng là lần đầu tiên vào ký túc xá nam, cho nên Hứa Phương Phỉ vô cùng ngượng ngùng, cô một đường cúi đầu, mắt nhìn thẳng, không dám rời ánh mắt nhìn chỗ khác. Không lâu sau, Trịnh Tây Giã dẫn cô đến ký túc xá của anh. Hứa Phương Phỉ lặng lẽ ngước mắt lên, người đàn ông đi xuống lầu thậm chí còn không thèm đóng cửa lại, căn phòng rộng mở, có lẽ là do trước đó anh đang ngủ, bên trong tối đen như mực, giống như một cái hố đen. Đang nhìn thì nghe thấy tiếng, cạch, Trịnh Tây Giã đã bật đèn trong ký túc xá. Trong nháy mắt, căn phòng sáng sủa, Hứa Phương Phỉ chớp mắt, thò đầu vào, căn phòng ký túc xá đơn này nhỏ hơn nhiều lần so với căn phòng 3206 ở tầng dưới mà cô từng đến. Là một dãy phòng đơn điển hình có một buồng, một phòng ngủ và một phòng tắm. Sàn nhà lát gạch sạch sẽ không tì vết. Ở cửa có một kệ giày giản dị, phía trên chỉ có hai đôi giày, một đôi bốt quân đội tiêu chuẩn và một đôi giày da chuẩn, tất cả đều bóng loáng như mới tinh. Toàn bộ không gian lạnh lẽo, sạch sẽ, tỉ mỉ, không có bất kỳ mùi lạ nào. Trịnh Tây Giã đứng ở cửa, nhìn xuống khuôn mặt nhỏ trước mặt, không chút để ý nói. Mời vào. Câu nói ngang ngược đặc trưng của huấn luyện viên thực sự là lời mời của một quý ông, nhưng lại tự động trở thành mệnh lệnh trong tai Hứa Phương Phỉ. Cô trả lời, rõ, theo phản xạ, vội vã bước vào với khuôn mặt đỏ bừng. Dầm, Trịnh Tây Giã đóng cửa lại sau lưng. Hứa Phương Phỉ vốn đã căng thẳng tột độ, lại bị tiếng đóng cửa làm cho giật mình. Kinh hãi quay đầu nhìn anh, lắp bắp nói. Huấn luyện viên, anh đóng cửa làm gì? Trịnh Tây Giã thờ ơ liếc cô một cái, nói, trời lạnh như vậy không đóng cửa lại, mở ra cùng nhau uống gió sao? Hứa Phương Phỉ, cũng đúng, Trong đầu cô đang nghĩ gì vậy? Hứa Phương Phỉ xấu hổ và đỏ mặt, khuôn mặt cô càng đỏ như lửa. Trịnh Tây Giã xoay người rót một ly nước ấm, nghiêng đầu nhìn lại, thấy cô gái nhỏ vẫn cứng ngắc đứng ở nơi đó, đầu rũ xuống như không biết làm sao, chân tay luống cuống, giống như một cô bé đáng thương. Ngồi đi, anh khẽ nâng cằm, Hứa Phương Phỉ nhìn theo, bên cạnh vừa vặn có một cái bàn, bên cạnh bàn vừa vặn có một cái ghế. Cô gật đầu, thận trọng ngồi xuống, Trịnh Tây Giã lại đưa cho cô cái ly thủy tinh trong suốt chứa đầy nước ấm, khẽ nói. Tôi thường không có khách ở đây, không có cốc giấy dùng một lần. Hứa Phương Phỉ đưa tay nhận, 10 ngón tay mảnh khảnh mềm mại chạm vào miệng ly, vô tình lướt qua đầu ngón tay lạnh lẽo, cứng rắn có chút mát lạnh của người đàn ông. Hứa Phương Phỉ hoảng hốt, vành tay bị nướng thành hồng nhạt, vội vàng nhận lấy cái cốc, thấp giọng nói. Cảm ơn, Trịnh Tây Giã cúi người ngồi xuống mép giường. Nhìn thấy vậy, Hứa Phương Phỉ lúc này mới chú ý, trong phòng ký túc xá của anh chỉ có một chiếc ghế duy nhất. Bị cô ngồi mất, cô hơi xấu hổ, lại lén liếc nhìn đống chăn sau lưng anh, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ngủ chưa đến giờ sao? Trịnh Tây Giã, cô giật mình, lo lắng. Vậy anh vẫn chưa ăn tối, tôi vẫn còn một thùng mì ăn liền. Trịnh Tây Giã trả lời, lát nữa là một ít mì sau. Hứa Phương Phỉ khẽ cau mày, đang định nói, mì gói không bổ dưỡng anh vẫn nên ăn cơm đi. Nhưng cô lại liếc mắt ra ngoài, phát hiện phía trên bên trái bàn làm việc có một con búp bê đất sét. Búp bê nhỏ, ngồi trên chiếc bánh hamburger, cười tâu toét, vẻ mặt khoa trương, trông rất ngộ nghĩnh. Đồng tử Hứa Phương Phỉ giãn ra, anh vậy mà, cô vô thức lẩm bẩm, còn giữ con búp bê này. Khi nghe thấy tiếng, Trịnh Tây Giã nhặt con búp bê đất sét trên bàn, đầu ngón tay cầm nó nghịch. Anh rũ mắt, vừa đánh giá món đồ nhỏ trong tay vừa nhẹ nhàng nói. Em có biết, sau khi bị thương ở chân, những ngày tháng đó tôi đã sống như thế nào không? Nghe anh nhắc đến vết thương ở chân, vết sẹo gớm viếc trên xương cẳng chân lại hiện lên trong đầu Hứa Phương Phỉ, tim cô thắt lại không nói nên lời. Trịnh Tây Giã nhướng mi, nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng nói. May mắn có con búp bê này ở cùng tôi, những ngày không có em, trăm ngày đêm ấy, tôi chỉ biết nghĩ đến việc được ở bên em từng chút một. Trong tâm trí tôi, mọi thứ về em đều mới mẻ, tươi mới như vậy. Tôi đã thoát khỏi bóng tối vô tận, cố gắng hết sức trèo ra khỏi vực thẳm để gặp lại sự tái sinh của mình, chỉ để trở lại ở bên cạnh em. Những suy nghĩ không rõ ràng này, tôi chỉ có thể tạm thời chôn vùi chúng trong lòng. Nội tâm tôi đấu tranh, không gợn sóng, nội tâm tôi hò hét, không có câu trả lời, mặc dù tôi luôn đau khổ, mặc dù tôi phát điên vì em mọi lúc. Nhưng tôi sẵn sàng chờ đợi em, cô gái nhỏ của tôi, chúng ta gánh vác trên vai nghĩa vụ như nhau, trách nhiệm như nhau, sứ mệnh như nhau. Đáng ăn mừng chính là, tương lai thuộc về tôi và em còn rất dài. Hứa Phương Phỉ thấy đôi mắt của Trịnh Tây Giã cụp xuống, vẻ mặt không rõ. Cho rằng anh đang nhớ lại một số trải nghiệm khó chịu trong nhiệm vụ lần trước. Sau đó cô hơi cong môi về phía anh, cố ý làm ra vẻ thoải mái, nói. Xem ra lúc đó em tặng anh món quà nhỏ này cũng coi như đúng. Trịnh Tây Giã không lên tiếng, đặt con búp bê bằng đất sét trở lại bàn. Hứa Phương Phỉ lúc này có chút khát nước, cô liếc nhìn ly nước trong tay, đưa lên môi. Môi vừa chạm vào miệng ly, Trịnh Tây Giã đột nhiên như nhớ ra điều gì. Nhẹ giọng nói. Đúng rồi, quên nói cho em biết, ở đây không có cốc giấy dùng một lần, ly này trước đây tôi đều dùng. Hứa Phương Phỉ đã cúi đầu uống một hớp nước, vừa nghe thấy thanh âm này, không chuẩn bị kịp, sặc một tiếng. Khụ khụ khụ, mày Trịnh Tây Giã lập tức nhíu lại, ngữ khí trầm thấp. Em ghét bỏ tôi, Hứa Phương Phỉ còn ho khan, sắc mặt đỏ bừng, mở to hai mắt nhìn anh, không nói nên lời. Nước bị cô gái nhỏ phun ra, cô lại ho khan, tay run run đồng thời làm đổ thêm nước ấm. Vài dòng nước dọc theo cằm cô chảy xuống, xuyên thẳng qua chiếc cổ mảnh khảnh, đến xương quai xanh và đường viền cổ áo, áo trước ngực đều ướt sũng. Thấy vậy, Trịnh Tây Giã càng cau mày hơn, vô thức lấy khăn giấy ra lau cho cô. Mỗi lần uống nước xong tôi đều rửa ly, em để ý như vậy làm gì? Anh hiển nhiên không vui, sắc mặt lạnh lùng. Tay trái nheo chiếc cằm nhỏ của cô, cố định đầu cô, lau khóe miệng cho cô với chiếc khăn giấy trong tay phải của mình. Những ngón tay của người đàn ông cứng và lạnh, những vết chai mỏng trong lòng bàn tay cọ sát vào làn da mỏng manh của cô gái, cảm giác thô ráp khi chạm vào, run rẩy từng lớp một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ mặt đỏ bừng đến hộc máu, thật vất vả mới lấy lại được hơi thở, có thể nói chuyện, hoảng sợ thốt ra lời giải thích, nói. Em không phải ghét bỏ anh, em bị sặc là bởi vì em nghĩ đến chúng ta đang dùng chung một cái ly, đã gián tiếp hôn môi, cho nên em xin lỗi. Trịnh Tây Giã đang lau nước trên mặt cho Hứa Phương Phỉ, vốn ở rất gần cô, khi cô mở miệng, hơi thở ngọt ngào phả vào mặt, trêu chọc các giác quan của anh. Trịnh Tây Giã hơi khựng lại, trong tầm mắt, cô gái vừa ho dữ dội, đôi mắt sáng trong veo phủ một tầng hơi nước, ướt át, giống như một chú nai con, ngây thơ mà thuần khiết, thanh tú lại tinh tế. Không biết là thẹn thùng hay xấu hổ mà hai gò má của cô thanh tú ửng đỏ, thậm chí ngay cả hai cái tay nhỏ nhọn khả ái cùng xương quai xanh mảnh mai đều gầy yếu, cũng có màu hồng nhạt. Đôi mắt Trịnh Tây Giã tối đi, ánh mắt anh vô thức di chuyển xuống. Mặt trước áo của cô ướt sũng, trong đầu anh chợt nhớ lại, trước kia anh đã nhận nhầm vật màu lam nhạt thuần khiết, ánh ban mai mở sương buổi sáng sớm. Trong giây lát, hô hấp của Trịnh Tây Giã đình trệ, máu huyết sôi trào, toàn thân như sắp nổ tung. Phượt, sợi dây lý trí căng chặt trong não đứt phượt, ngôn ngữ cơ thể nhanh hơn suy nghĩ của não bộ, hoàn toàn mất kiểm soát. Động tác Trịnh Tây Giã dừng lại, nhìn thẳng cô gái gần trong gang tấc trước mặt. Đôi mắt tối sầm và ngưng tụ, trong ánh mắt kinh ngạc của cô, anh nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh. Hứa Phương Phỉ không chuẩn bị trước, cảm thấy thế giới quay cuồng trước mắt mình, khi định thần lại, cô cảm thấy sau lưng mình một mảng mềm mại. Anh thực sự đã đè cô xuống giường. Hứa Phương Phỉ, hai cổ tay mảnh khảnh của Hứa Phương Phỉ bị Trịnh Tây Giã kiềm chặt, giơ cao và cố định trên đỉnh đầu. Cô chết lặng, gần như bị dọa cho choáng váng. Ngây người nhìn anh đang dựa sát vào mình. Cô thấy rõ ràng ánh mắt của Trịnh Tây Giã từ trước đến nay bình tĩnh không dao động. Lúc này sương mù dày đặc, sâu như biển thẳm, như thể trong nháy mắt rơi vào ma đạo. Đầu óc của Trịnh Tây Giã lúc này trống rỗng. Tất cả các giác quan chỉ còn lại cô gái trước mắt này. Anh chỉ có thể nhìn thấy cô, chỉ nghe thấy cô. Mày muốn cô ấy, một thanh âm bên trong nói ra, mê hoặc lòng người. Phải, anh muốn cô. Anh muốn phải có cô, ngay từ rất lâu trước đây, anh đã định là cô. Muốn cô thuộc về anh cả thể xác lẫn tinh thần, trong lòng chỉ có anh, trong cơ thể cũng chỉ có anh. Trịnh Tây Giã bị cô gái trước mặt hành hạ, gần như phát điên. Con người của anh cực kỳ tối, nắm chiếc cằm nhỏ của cô, cúi đầu xuống. Hứa Phương Phỉ cũng sợ tới mức nhắm chặt mắt lại. Đúng lúc này, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cộc cộc, cộc cộc. Ngay sau đó là giọng Cố Thiếu Phong, cao giọng hô. Thần tượng ơi, em về rồi, em có mua bò kho, lát nữa đến ký túc xá của em ăn đi. Ngắn ngủn mấy giây, Hứa Phương Phỉ còn kinh ngạc, lặng lẽ mở một bên mắt. Đối mặt với đôi mắt đen láy của người đàn ông, bốn mắt chạm nhau, xung quanh im lặng như chết. Trái tim của Hứa Phương Phỉ gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Cô mấp máy môi, đang định nói gì đó. Lại thấy người đàn ông nằm đè lên người mình gắt gao cau mày, từ sâu trong cổ họng phát ra một tiếng chửi rủa hối hận mãnh liệt, vội vàng buông cô ra, xoay người bước xuống giường. Hứa Phương Phỉ đỏ mặt, cô vẫn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, ngây người ngồi dậy. Thân hình Trịnh Tây Giã cao lớn, quay lưng về phía cô, một lúc sau mới khàn giọng nói. Thực xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phương Phỉ khẽ cắn môi, không nói lời nào. Bước xuống sửa sang quần áo, đứng sang một bên. Trịnh Tây Giã hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại dòng máu xao động và cảm xúc trong cơ thể. Khi anh quay đầu lại nhìn cô, đôi mắt của anh đã trở lại sự bình tĩnh thường ngày. Anh nói lại lần nữa, xin lỗi em, Hứa Phương Phỉ sửng sốt, nhưng vẫn là không biết nên trả lời cái gì, vì vậy chậm rãi lắc đầu. Trịnh Tây Giã đánh giá cô một cái, sau khi xác định cô không có vấn đề gì. Anh mới kiềm chế nhìn đi chỗ khác, nói. Cố Thiếu Phong đã trở lại, tôi đi tìm cậu ta lấy tờ đơn cho em. Nói xong, Trịnh Tây Giã mở cửa bước đi. Có trời mới biết, mỗi lần nhìn thấy cô, đối với anh đều là một nỗi dày vò khôn tả. Trịnh Tây Giã thậm chí còn cảm thấy rằng sự mất kiểm soát trong tình huống vừa rồi không phải là ngẫu nhiên mà là tất yếu. Lại ở một mình với cô, Anh không biết mình sẽ làm chuyện điên rồ gì nữa. Vài phút sau, Cố Thiếu Phong từ ký túc xá lấy ra một tờ đơn trống. Khi anh ta đi ra ngoài thì thấy Hứa Phương Phỉ đang đứng ở hành lang, sửng sốt, cho rằng cô vừa tới, liền nói. Đội trưởng Trịnh, các em tìm tôi lấy tờ đơn, tôi còn định xuống lầu đưa cho em lại bớt việc cho tôi, tự mình đến. Hứa Phương Phỉ cúi đầu thật thấp, sợ bị cán bộ đội nhìn thấy sắc mặt mình đỏ bừng, không nói lời nào, tự mình cầm lấy mẫu đơn và bút, ghé trên tường điền vào. Sau khi điền vào mẫu đơn, huấn luyện viên và cán bộ đội ký vào mẫu đơn. Sau đó, cô không dám nhìn Trịnh Tây Dã nữa, gục đầu xuống dường như muốn chạy trốn. Trịnh Tây Dã đứng trong hành lang, nhìn bóng dáng mảnh khảnh chạy xuống cầu thang, ra khỏi tòa nhà ký túc xá, biến mất trong màn đêm. Một bên, Cố Thiếu Phong đóng nắp bút, nhìn nữ quân nhân hốt hoảng chạy đi, nghi hoặc hỏi. Anh Dã, Hứa Phương Phỉ kỳ lạ thế nào ấy? Đôi mắt của Trịnh Tây Dã sâu thẳm, như thể anh không nghe thấy những lời của Cố Thiếu Phong. Một lúc sau, anh thu hồi tầm mắt và quay trở lại phòng mình, nhân tiện đóng cửa lại. Cố Thiếu Phong, trên mặt Cố Thiếu Phong hiện lên một tia bối rối, anh ta lẩm bẩm. Sao thần tượng cũng trông rất kỳ lạ. Đêm đó, trong phòng tắm ký túc xá đơn, có tiếng nước chảy róc rách. Trịnh Tây Giá đứng dưới cột nước giá lạnh, chỉ có một tay trông đỡ những viên gạch trên tường, đầu hơi rũ xuống, cơ bắp căng cứng, nhắm hai mắt, mày nhíu lại. Anh nghĩ về buổi sáng sớm kia trên đường nghỉ vượng một năm trước. Ngày sắc chợt tiết, trời vừa hửng sáng, anh lên sân thượng phơi quần áo, vô tình liếc nhìn thấy cô gái chỉ mặc bộ quần áo mát mẻ giữa mùa hè, áo cộc tay và quần đùi, chất liệu nhẹ tênh rộng thùng thình. Anh cao hơn cô, khi cô lướt qua, nóng lòng tăng bước chân chạy trốn, phong cảnh màu tuyết như ẩn như hiện. Thật lâu sau, sợi dây thanh quản đè nén áp lực gầm nhẹ một tiếng. Hết thảy rốt cuộc khôi phục bình tĩnh. Sau khi Trịnh Tây Dã tắm nước lạnh xong, anh tắt vòi nước, quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, ra ngoài châm một điếu thuốc. Trong phòng không bật đèn, xung quanh tối đen như mực, chỉ có một tia lửa nhỏ chập chờn trên đầu ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông. Chưa đến vài phút, một điếu thuốc đã được hút xong. Trịnh Tây Dã bóp đầu điếu thuốc, đột nhiên cười nhạo chính mình. Mẹ nó xem như sụp đổ triệt để. Cách chương.